Chương 1399, người đi chỗ nào? Dạ Sát nhìn tận mắt Hoàng bị Lạc Lâm mang đi, nhưng bởi vì những hấp huyết quỷ kia không sợ chết vây công mà không có cách nào đuổi theo. Dạ Sát bọn họ nơi ở là ở trong thành, Lạc Lâm bắt Hoàng, mang theo Hoàng nhanh chóng hướng về Vương Cung đi. Trong Vương Cung, Cát Linh đứng ở Vương Cung nơi quảng trường, đứng phía sau tràn đầy hấp huyết quỷ, Vưu Lợi Á, nơi cùng cả cảo đều ở nơi nào. Khi thấy Lạc Lâm lúc trở về, Cát Linh khoe miệng có chút dương lên, khơi gợi lên một nụ cười. Lạc Lâm trở về, liền đại biểu hắn đã bắt được Hoàng. Thành công bắt được Hoàng, đây chính là một kiện cực kỳ không chuyện dễ dàng. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ đợi Lạc Lâm đi lên phía trước. Chờ Lạc Lâm đến Cát Linh trước mặt thời điểm, đem bờ vai bên trên khiêng Hoàng hướng trên mặt đất ném một cái. Lạc Lâm đạm mạc nói, người ta đã mang cho người đến, đến rồi, ta xem như hoàn thành nhiệm vụ A đương nhiên. Cát Linh nhìn xem Lạc Lâm cười cười, hiện tại liền chờ những người kia đến rồi. Lạc Lâm nghe vậy không nói thêm gì, chỉ là đem Hoàng bắt lại, mang theo Hoàng hướng về quảng trường cây cột vị trí đi đến. Chờ đem Hoàng cột vào trên cây cột về sau, Lạc Lâm lại mới trở lại Cát Linh bên người. Trong phòng, Lạc Lâm rời đi về sau không bao lâu, trừ bỏ bị Dạ Sát giết hấp huyết quỷ, cái khác hấp huyết quỷ QNZ bắt đầu chậm rãi rút lui. Bọn họ mặc dù rất muốn giết nam nhân này, nhưng bọn họ rất rõ ràng, bọn họ không phải nam nhân này đối thủ. Làm hấp huyết quỷ đều rút lui thời điểm, Dạ Sát nhanh chóng đuổi theo. Nhìn xem thông hướng Vương Cung con đường, Dạ Sát nhíu nhíu mày lại, ngược lại hướng về Vũ Các phương hướng đi. Vũ Các trong phòng, bẹt nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, "Ski ra, hôm nào ăn cơm đi." Trọng Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, "Bẹt tỷ, ngươi trước đi qua, ta lập tức liền đi qua." "Tốt." Bẹt ứng thanh, QNZ không nói thêm gì, mang theo người khác rời đi trước. Các nàng vừa đi, như vậy trong gian phòng lớn cũng chỉ còn lại có Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ hai người. Ngồi ở trên ghế, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ thở dài một tiếng, xem ra Cát Linh nay trời cũng sẽ không đến rồi. Bắc Minh Dạ nghe vậy nhìn Trọng Nguyệt một chút, đi về trước đi. Cát Linh hôm nay không có tới, đoán chừng mấy ngày kế tiếp cũng sẽ không đến. Hôm nay sau này trở về, Trọng Nguyệt cũng sẽ không cần đến Vũ Các. Ân. Nhẹ gật đầu, Trọng Nguyệt đứng người lên. Đang chuẩn bị đi đến bên trong đi thay quần áo thời điểm, cửa gian phòng lại trực tiếp bị đẩy ra. Nghiêng đầu xem xét, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền thấy Dạ Sát sắc mặt lạnh lùng đứng ở bên ngoài. Dạ Sát nhìn thấy Dạ Sát, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây, Hoàng đâu? Hoàng bị bắt đi. Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nói ra, trong Vương Cung, chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức đi tới. Nghe được Dạ Sát nói chuyện, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ hai người liếc nhau. Trong lòng kinh hãi, liền ngụy trang cũng không kịp ngụy trang, liền theo Dạ Sát cùng một chỗ hướng về Vũ Các bên ngoài đi. Những cô nương kia đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy Trọng Nguyệt bay mau rời đi, đều hơi nghi hoặc một chút. Đây là đã xảy ra chuyện gì sao Sĩ Giật tốc độ thế mà nhanh như vậy từ Vũ Các bên trong đi ra, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ Sát liền không ngừng nghỉ tiến về Vương Cung. Trong Vương Thành, Lạn Sơ mang theo Ly Lạc từ một tiệm thuốc đi tới. Liền thấy Trọng Nguyệt ba người nhanh chóng hướng về Vương Thành đi. Trọng Nguyệt lần trước có dịch dung, Lạn Sở chưa thấy qua Bắc Minh Dạ, nhưng Lạn Sở gặp qua Dạ Sát. Nhìn thấy Dạ Sát gấp gáp như vậy hướng về Vương Thành đi, Dạ Sát nghi ngờ một lần, QNZ đi theo. Lạn Sở, người đi chỗ nào? Ly Lạc gặp Lạn Sở muốn đi, liền hỏi một câu.